Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 20 của tiểu thuyết Cơn Gió Thoảng. Tháng năm trôi mãi không ngừng, xuân, hạ, thu, đông, một năm rồi một năm lần lượt trôi qua. Thế mà đã 10 năm rồi. Trong 10 năm đó, tất cả đều thay đổi. Một đám nửa người, nửa ngợm giờ đây đã trở thành những bậc cha mẹ đứng đắn. Người xuất ngoại, kẻ lo tìm việc làm, lấy vợ, lấy chồng, tất cả đều đã được an bài. Vì bận rộn sinh kế gia đình nên cái nhóm của chúng tôi không còn tụ tập như xưa. Không những không còn tụ tập thôi, mà ngay cả sự viếng thăm thân hữu của những người trong nhóm cũng không liên tục. Thế mà tối nay không biết sao đây. Bên bếp lửa vẫn bừng cháy. Bà Thủy ngồi ở đấy yên lặng cầm chiếc kẹp than khơi mãi đống tro tàn. Gương mặt nàng phản chiếu ánh hồng của lửa, vẫn làn da mịn nước, vẫn đôi mắt long lanh ngày nào. Hoài Băng thì ngồi chống tay lên cằm, tựa vai vào phong, đôi mắt đăm đăm nhìn ngọn đèn treo trên trần. Hai chị em Vân yên lặng trên salon. Anh chàng Lăng Xăng, ba chàng hiệp sĩ và cả Lan đều ngồi bất động. Gian phòng hoàn toàn chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng lửa lách tách cháy và tiếng gió vi vu bên song cửa. Chúng tôi cứ yên lặng, cứ thế hồi tưởng câu chuyện 10 năm về trước với những tiếng cười, tiếng hát, với những mộng tưởng vẩn vơ của thời hoa mộng. Vâng, 10 năm rồi, 10 năm dài đằng đẵng, 10 năm ác mộng của tôi. Sau ngày Kha Mộng Nam xuất ngoại, tôi sầu thảm, đau đớn như chết lịm trong suốt một năm dài. Rồi sau đấy, khi lấy lại được can đảm, tôi cũng tìm được một việc làm với số lương tương đối khá, một chân thư ký cho một hãng buôn. Cứ tưởng rằng cuộc sống đã bắt đầu trở lại, không ngờ mẹ lại ngã bệnh, mẹ bị ung thư gan, người đã lăn lộn suốt 3 năm trên giường. Đây quả là một thời gian khốn khó nhất. Trong 3 năm đó, tôi vừa phải chăm sóc mẹ, vừa phải chạy một số tiền lớn để chạy chữa thuốc thang cho người. Nhưng rồi bệnh mẹ vẫn bất trị. Khi mẹ qua đời, tôi thấy rằng đời tôi kể như chấm dứt. Lúc lâm chung, người nắm tay tôi nói: "Thầy, con biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi không?" Tôi vừa khóc vừa trả lời: "Dạ, 32 tuổi rồi." "Vậy cũng là lớn rồi." Trên môi mẹ hằn lên nụ cười mãn nguyện. "Mẹ còn nhớ lúc con còn bé, con hết sức nhút nhát, tập cho đi mãi mà chẳng chịu đi, lần nào té cũng khóc, mẹ phải dùng sợi dây da cột ngang lưng để tập cho con, thế mà con vẫn không đi được. Sau đó mẹ mới quăng sợi dây đi, bỏ mặc không thèm tập nữa. Thì ngược lại, con lại biết đi." Mẹ chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi âu yếm chậm rãi nói: "32 năm qua rồi, mẹ biết con bây giờ không cần chiếc nịch kia nữa. Con đã đứng vững rồi." Trấn tĩnh xong, mẹ vĩnh biệt con búp bê đơn độc biết khóc của mẹ. Đã từ lâu rồi, tôi luôn luôn nhớ đến lời trăn trối của mẹ, nhất là trong những lúc tuyệt vọng, buồn khổ không nguôi, những lúc giật mình khóc ngất trong mơ, những lúc không còn muốn sống. "Vâng, bây giờ con đã đứng vững rồi, con sẽ không bao giờ vấp ngã. Con có thể cắn răng nhẫn nhịn mọi trớ trêu của định mệnh, và có thể đơn độc đi hết quãng đường còn lại của con. Cuộc đời tôi bây giờ không còn tiếng hát lẫn mơ mộng. Suốt đời tôi chỉ có một tình yêu say đắm mà tôi đã trao cho Nam rồi, còn lại chỉ là khoảng trống. Lúc đầu khi Nam vừa đi, chúng tôi còn liên lạc được một vài bức thư kể lể tình cảm và cuộc sống riêng tư của mình. Rồi đến khi mẹ nằm xuống, Tôi không còn sức viết cho chàng chữ nào nữa, dầu Nam có gửi thêm cho tôi 2 bức. Sự liên lạc của chúng tôi chấm dứt kể từ đó. Sau đấy, tôi phải dọn nhà 2 lần, và một hôm rỗi rảnh tôi có viết cho chàng. Nhưng rồi bức thư lại được gửi trả về với chữ người nhận đã dọn nhà đi. Từ đó, tôi và Nam mất liên lạc. Thật ra không phải chỉ có tôi và Nam không, mà là cả nhóm với Nam cũng mất liên lạc. Bây giờ, 10 năm đã trôi qua, và Nam lại sắp sửa trở về. Chàng không còn là một người đàn ông vô danh tiểu tốt như xưa, mà đã là một nhạc sĩ lừng danh thế giới. Hầu như tất cả các báo đều dành trang 3 đăng tin chàng trở về. Trở về một tuần lễ để trình tấu, rồi sẽ trở lại Ý Đại Lợi tiếp tục công việc học hỏi. Một tờ báo đã nhấn mạnh: nhạc sĩ Kha Mộng Nam, tuổi trẻ, độc thân, nhưng tiếng tăm lẫy lừng. Đây quả là một tin mừng cho người đẹp các giới trong nước. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, thì lần về nước kỳ này của nhạc sĩ có liên hệ đến việc hôn nhân của người. Thế à? Ai làm sao biết được? Tại sao chàng chưa lấy vợ? Ở nước ngoài, thiếu gì đối tượng xứng đáng với chàng? Hay là chàng không quên được câu chuyện 10 năm qua? Dĩ nhiên, tôi không thể che giấu sự xúc động với mọi người. Chuyện xưa đã xa vời, mộng cũ đã tan thành khói. Nhưng làm sao tránh được những rung động nhẹ nhàng? Bây giờ chúng ta nghiên cứu kỹ nhé. Tiếng nói của anh chàng lăng xăng phá tan bầu không khí nặng nề bao trùm lấy chúng tôi, mang chúng tôi từ 10 năm trước về với thực tại. Chúng ta phải làm cách nào đón mừng Kha Mộng Nam chứ? Du bảo, chúng ta làm một buổi tiệc chiêu đãi đi. Lần này về nước, tiệc tùng chắc cũng nhiều. Hoài Băng nói, giá lại chưa hẳn Nam đủ thời giờ để dự tiệc của chúng ta. Hay là ta phải làm một cái gì đặc biệt một chút, vì dù sao chúng ta cũng là một nhóm bạn thân thiết cũ của Nam. Phong nói, lúc đầu tôi dự định làm một cuộc du ngoạn như thuở xưa, lựa một nơi có cảnh đẹp rồi cùng nhau ngồi ăn thịt nướng. Du chen vào, Hay chúng ta đến nhà của Phong nhảy điên cuồng một hôm. Nhất định Nam không từ chối hát lại những bản nhạc xưa cho chúng ta nghe miễn phí. Các bạn còn nhớ bản Có Người Bảo Tôi đấy chứ? Chúng tôi làm sao quên được? Làm sao quên được chứ? Mọi người phấn khởi lên khi nhắc lại chuyện cũ. Những cuồng nhiệt của tuổi thơ dại lại trở về. Họ tranh luận, bàn cãi. Làm cách nào để đón khách phương xa? Làm thế nào để tạo lại niềm vui xưa? Mọi người nói thật nhiều, từ cuộc du ngoạn đến hồ Bích Đầm, việc ăn thịt nướng, nhảy nhót, vân vân. Họ muốn diễn lại hàng trăm kỷ niệm một cách hăng say. Chỉ có tôi với bà Thủy là ít nói. Tim tôi như ngập tràn trăm mối ngổn ngang, một thứ tình cảm lờ mờ, ngọt, bùi, cay, đắng, pha lẫn một chút vui mừng, pha lẫn một chút đau khổ, xót thương. Hồi tưởng làm tôi như ngẩn như ngơ. Còn bà Thủy, nó cũng ngồi đấy yên lặng một cách lạ lùng. 5 năm trước, bà Thủy đã ly dị và trở về nước. Nó mặc thường phục màu nhạt đến tìm tôi. Lúc ấy mẹ tôi cũng vừa mới mất, tâm hồn tôi như điên như đảo. Cũng trong phòng này, tôi đã hỏi nó, tại sao mày lại trở về? Bà Thủy cười nhạt, nụ cười hơi chua xót. Bên ấy phong thổ không hợp, mình sống quen ở vùng nhiệt đới rồi, qua đấy lạnh quá. Nghe thế, tôi cũng không hỏi gì thêm. Chúng tôi ngồi yên lặng bên song cửa suốt một buổi chiều, cho mãi đến hoàng hôn. Bây giờ, bà Thủy ngồi đấy, sự hiện diện của nàng không những gợi lại cho tôi khung cảnh năm nào, mà còn gợi lại buổi cắm trại trên bờ biển Phước Long 10 năm qua. Một trùng hợp lạ lùng giữa nó và Phi Phi trong một ngày về việc thổ lộ tình yêu với Nam. Nhưng bây giờ, mộ Phi Phi đã xanh cỏ và xương cốt có lẽ đã rã rời. tôi không còn cách nào gọi nó trở về nữa. Riêng bà Thủy, phong cách vẫn không kém ngày trước. Hay là tôi nên làm một điều gì đó giúp họ, vì Nam cũng vẫn chưa vợ kia mà. Đan Vân cắt đứt tư tưởng tôi. Nghĩ gì đấy Thái? Sao tao không nghe mày nói gì hết vậy? Có đồng ý như vậy không? Nhất định là đồng ý rồi, nhưng tao chưa biết tụi bay định gì cả. Bà Thủy chen miệng vào. Nhưng nhớ là chương trình không thể quên giếng mộ Phi Phi nhé. Đúng vậy, Hoài Băng nói. Chúng ta sẽ đến giếng tập thể. Nếu mà... Hoài Băng không nói, nhưng chúng tôi đều hiểu nó định nói điều gì rồi. Nếu mà Phi Phi vẫn còn sống, thì có lẽ buổi họp này sẽ vui biết bao. Và nếu Phi Phi vẫn còn sống, thì làm gì có buổi họp mặt này chứ? Chúng ta nghiên cứu kỹ càng một chút xem nào. Tô Vọng là người nghiêm chỉnh nhất trong nhóm. Báo chí thông báo thì 5 giờ rưỡi chiều mai Nam sẽ đến phi trường, nhưng có cần mang theo một vòng hoa khi đến đón không? Hoài Băng nói. Chúng ta chuẩn bị một vòng hoa cúc, loại dạng thọ. Cúc là thổ sản, dùng hoa này có sắc thái dân tộc đấy. À, vậy thì hoa để cô lo. Tối hôm ấy chúng ta mời anh ấy tham dự. Các bạn thấy sao? Tô Vọng hỏi. Tử Vân chen vào. Việc đó còn tùy Kha Mộng Nam. Anh làm sao biết được buổi tối hôm đó anh ấy sẽ dành riêng cho chúng mình chứ? Người ta còn cha mẹ ở Đài Bắc nữa mà. Hoài Băng nói. Nó khẽ liếc về phía tôi. Tao dám cá với mày là anh chàng thích đến với chúng ta hơn là đến với cha mẹ, vì bà mẹ này đâu phải là bà mẹ ruột. Ngoài ra, mày có thấy lúc xưa bạn bè đối với Nam đẹp thế nào rồi chứ? Thôi được, như vậy kể như Nam dùng cơm tối với chúng ta đi. Chắc chắn chúng mình sẽ có nhiều việc để nói với nhau. Vậy thì đến nhà Phong đi, được không? Tô Vọng hỏi. Phong đáp nhanh. Được chứ, đến nhà tôi như lúc trước vậy đó. Đã lâu rồi không có dịp họp mặt bạn bè. Tôi và Hoài Băng sẵn sàng thức suốt đêm tiếp khách. Tô Vọng hỏi. Đêm đầu ở nhà Phong, đêm thứ hai, thứ ba, thứ tư Nam phải hát tại trung tâm văn nghệ. Như vậy mỗi đêm chúng ta đều phải đến nghe chứ. Du bảo. Để tôi phụ trách việc mua vé cho. Nghe nói vé đã bán hết rồi. Tôi sẽ nghĩ ra cách. Ngày thứ năm, thứ sáu Nam không bận, chúng ta đến thung lũng tình nhân ăn thịt nướng. Ngày sau đến thác Ô Lai. Ngày sau... Trương ngắt lời. Thôi, đừng có đứng đấy mà tính với toán. Bây giờ Nam đã là người có tiếng tăm, đâu có được rong chơi tối ngày với chúng ta như trước được. Du vẫn cãi. Tao dám cá là suốt tuần nó sẽ ở mãi với chúng mình đấy. Nam là thằng tình cảm, không thể nào quên tình xưa. Tao sợ về đây một tuần rồi hắn không còn ý định về ý nữa. Tụi bay mở mắt ra mà xem nhé. Nếu lời nói tao không đúng, tao sẵn sàng chịu phạt lăn đấy. Mười mấy năm rồi Du vẫn giọng ấy không thay đổi. Hà nói. Bây giờ mình phải tính sao? Ngày mai chúng ta có cần họp nhau lại rồi đến phi trường một lúc không? Phong nói. Hay là chúng ta tập hợp lại đây đi. Phải làm thật xôm tụ để cho Nam nở mặt nở mày nhé. Lan hỏi. Nhưng anh có dự đoán được những điều ngoài ý muốn hay chưa chứ? Vân đoán. Không chừng, Nam không ngờ rằng chúng mình lại đi đón anh ta đông đủ như thế này. Đàn Vân nói. Tao mong ngay bây giờ là ngày mai để được thấy Kha Mộng Nam đã thay đổi ra sao. Du chen vào. Tôi dám đánh cá với mọi người là Nam không thay đổi gì hết. Anh ta nhất định vẫn dồn dã thân mật với mọi người như xưa. Lan nói. Tôi muốn được nghe Nam hát ngay. Ê Thái, mày thử đoán thê đêm xướng nhạc đó Nam có ca bạn, có người bảo tôi hay không? Đan Vân có vẻ phấn khởi. Thế thì chúng ta yêu cầu chàng hát riêng bản đó tặng chúng ta vậy? Du đoán chắc. Nam nhất định sẽ hát, phải hát. Tao cũng nghĩ như vậy. Hà bảo. còn bán cho người trong mộng của tôi nữa chứ. Ôi, ngày mai, chúng tôi nôn nóng trông chờ. Ca Mộng Nam mà biết được những điều chúng tôi vừa sắp đặt hôm nay, thì chàng sẽ nghĩ sao? Nam, Nam, anh may mắn quá. Thời gian và không gian đã không làm ngăn cách tình bạn của chúng ta. Trời đã khuya, cuộc thảo luận của chúng tôi đã đạt được kết quả. Chương trình tiếp đón phải chờ Nam đến rồi mới định đoạt. Mọi người ra về, tôi đứng ở cửa, đưa mắt nhìn theo những gương mặt rạng rỡ, vui vẻ kia. Bỗng nhiên cảm giác vui trẻ, nhẹ nhàng lại trở về. Những hạt mưa bụi bay trong đêm như mang lại hồn tôi sinh khí và làm cho lòng tôi rung động. Bà Thủy ngồi nán lại, chúng tôi ngồi bên lò sưởi yên lặng nhìn nhau. Thái, tiếng gọi của bà Thủy. Hứ, mày nghĩ gì thế? Tôi lắc đầu, không có gì cả. Bà Thủy vẫn đăm đăm nhìn tôi. Tao mong rằng mày sẽ tìm lại được niềm vui cũ. Màn kịch đúng ra phải có một kết cục vui vẻ. Tôi chán nản. Thủy, mày không biết đâu. Mày nên hiểu rằng 10 năm qua đã có rất nhiều sự thay đổi. Tao không còn tuổi trẻ, cũng không phải là Thái khi xưa. Bà Thủy nói rất khẽ. Nhưng mà mày chưa quên được Nam. Còn mày? Tao à? Bà Thủy cười nhợt nhạt. Đã lâu rồi, tao không còn ước gì nữa. Đối với cuộc đời này, thái độ tao thật lơ là. Tao cũng thế. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Bà Thủy mỉm cười. Dù sao, tao cũng cầu chúc cho mày một cách thành thật là mày sẽ được hạnh phúc. Tao cũng cầu chúc cho mày được như thế. Chúng tôi cùng cười. Những tia lửa trong hỏa lò bùng cháy mạnh mẽ. Bên ngoài kia gió thổi nhẹ. Đến đây đã hết chương 20. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 21. Chúng tôi đến sân bay thật đúng giờ. Phi cơ chưa đến, nhưng phi trường đã đầy nghẹt người, đông hơn cả dự tính của chúng tôi. Và hình như họ cũng đến đón Nam. Tại phòng khách của phi trường, ký giả, nhiếp ảnh, các giới chức chính quyền và giáo dục, các đoàn thể âm nhạc như hội yêu nhạc, ban hòa tấu, ban hợp ca, ban quốc ca với cờ xí đầy đủ. Mười mấy người chúng tôi bị chìm lấp trong đám đông náo nhiệt này. Không có băng vải chào mừng, không có đoàn phục vụ, cũng không có lấy một chiếc máy ảnh. Thành ra đám người mà chúng tôi tưởng là rầm rộ nhất bây giờ trở thành một cái gì thật khiêm nhường. Nhưng chúng tôi cũng cảm thấy sung sướng trong sự ngạc nhiên và hãnh diện. Trời ơi, đông quá! Anh Nam của chúng ta quả không phải là người tầm thường. Quay quanh tìm kiếm một chỗ để chui lọt qua đám đông, ba chàng hiệp sĩ và chàng lăng xăng ưỡn ngực ra như muốn tuyên bố thật to cho cả thế giới nghe sự quan hệ giữa chúng tôi và Kha Mộng Nam. Những người xung quanh càng to nhỏ nhau về chàng càng làm cho chúng tôi thích thú thật sự. Hoài Băng tay cầm vòng hoa cúc vạn thọ với hoa hồng, miệng mỉm cười không thôi. Cô ta nắm lấy tay tôi nói không ngớt. Thái, mày có bao giờ nghĩ Nam có thể gây chấn động như thế này chăng? Đám đông chen lấn đẩy chúng tôi qua hết bên này lại qua bên kia. Bầu trời bên ngoài mưa vẫn rơi, nhưng bên trong phòng khách ồn ào và oi bức. Tim tôi đập mạnh, nôn nóng được trông thấy mặt chàng. Đập mạnh đến độ tôi nghĩ rằng dầu được đẩy dưới lớp áo, nhưng chắc chắn ai cũng có thể nhìn thấy sự rung động của tôi. Kha Mộng Nam, Kha Mộng Nam, sau cùng chàng cũng đã trở về. Trở về với chiếc áo gấm như thế này chăng? Vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên chàng sẽ nói với tôi như thế nào? Còn nhớ 10 năm qua, trước khi chàng ra đi, tôi đã nói: khi anh trở về, em sẽ ra phi trường đón anh. Bây giờ, tôi đang đứng tại phi trường đây. Tôi đâu có trễ hẹn, ngón tay đã ngoéo chặt. Tôi đã giữ lời, nhìn thấy chàng, tôi sẽ nói gì đây? hay là tôi chỉ nói được một câu nhạt nhẽo? Em đâu có thất hẹn, phải không anh Nam? Chàng ra sao? Đôi mắt chàng có còn long lanh mê hoặc lòng người nữa không? Miệng chàng vẫn cười điềm tĩnh như xưa chứ? Chàng vẫn còn dáng dấp thân mật và nhiệt tình như ngày nào chăng? Và trước đám đông người như thế này, chúng tôi sẽ nói với nhau những gì bây giờ? Máy phóng thanh của phi trường thông báo chuyến phi cơ của chàng sắp đáp xuống. Đám đông ồn ào hẳn lên, họ đổ dồn về phía cửa hải quan. Chúng tôi gần như bị đè bẹp. Hoài Băng nắm chặt tay tôi, nó hét. Đến kia rồi Thái, dòng qua này tao để cho mày trao cho Nam đấy. Tôi đáp thật nhanh, tim muốn nhảy ra ngoài. Không được, tao không làm thế đâu, mày đưa đi có vẻ tự nhiên hơn. Đám đông chen lấn, kêu réo, họ chạy xô về phía trước. Ba chàng hiệp sĩ phải khó nhọc lắm mới đẩy họ ra được. Cảnh sát đang sắp hàng dài làm đường trật tự nên chúng tôi không tiến được nữa. Ký giả các bài báo, vô tuyến truyền hình và truyền thanh, nhiếp ảnh viên đang chen lấn về phía phái đoàn chính phủ. Đứng ở gần hàng đầu mà chúng tôi phải kiễng chân lên mới nhìn thấy cửa phòng hải quan. Tiếng ồn ào càng lúc càng to hơn. Tôi nghe những lời bàn tán chung quanh thật lộn xộn. Đến kia rồi, ông ta mặc áo vest màu xám đấy. Ở đâu, cái ông ngoại quốc ấy là ai? Còn một cô gái ngoại quốc nữa kìa, có phải vợ ông ta không? Tôi nhón cao chân, đầu óc lộn xộn, trống rỗng. Phía trước toàn đầu người, không trông được gì cả. Hoài Băng đưa cao vòng hoa lên, nó sợ hoa bị bẹp đi trước làn sóng người đang xô lấn. Anh chàng lăng xăng thì thúc cùi chỏ vào lưng người bên cạnh khiến cho tiếng chửi rủa nổi lên ỏm tỏi. Dù nhờ dáng dấp cao ráo nên vừa nhòm người lên là anh chàng thét lớn. Tôi thấy rồi, Nam quay quá, đẹp quá, chung quanh anh ta nhiều người ghê đi, đồng quá. Anh chàng ngoại quốc cao cao có vẻ là ông bầu, còn thiếu nữ ngoại quốc kia nhất định phải là cô bí thư Smith. Tôi nhón cao người lên, nhưng chỉ trông thấy những chiếc bóng đèn chớp sáng và đám đông vây quanh. Tiếng Du lại tiếp tục báo cáo. À, anh ta đi tới rồi kìa. Đâu, đâu, đâu, sao tôi không thấy gì hết? Tử Vân cũng kêu lên. Tôi cũng không thấy gì cả. Tô Vọng nói. Tôi cũng thế, người đâu mà đông quá. Du tiếp. Đến rồi, hắn đến rồi kìa. Đám đông dạt sang một bên. Tôi đã trông thấy chàng, tim tôi chạy hỗn loạn trong lồng ngực. Trước mặt tôi, cảnh vật như mờ đi. Chàng mặc bộ âu phục màu xám, cà vạt đỏ, đầu hơi ngẩng. Tôi nhìn không rõ mặt mũi chàng, chỉ có cảm giác là năm thay đổi khá nhiều. Mặt chàng lạnh như băng, ông bầu của chàng dám dấp to lớn đi chắn phía sau như một vị thần hộ mệnh, đẩy đám đông cuồng nhiệt qua một bên. Rất nhiều người mang vòng hoa đến tặng, từ hoa lan, hoa hồng, hoa bá hạp, đủ thứ. Nhưng Nam không giữ lấy vòng hoa nào, đám đông học sinh tràn đến xin chữ ký, bị ông bầu đẩy ra xa. Các nhân vật trọng yếu của giáo dục và chính quyền đi kèm hai bên, vừa xô đám đông ra, vừa nói. Ông Kha mệt lắm rồi, ông ấy cần phải nghỉ ngơi, nên yêu cầu quý vị đừng làm phiền ông ấy. Ngay cả những ký giả phóng viên cũng bị chặn lại. Xin lỗi quý vị, tối nay chúng tôi sẽ có cuộc họp báo dành riêng cho quý vị. Bây giờ ông Kha mệt lắm, không thể trả lời quý vị được đâu. Xin hẹn tối nay. Nam càng lúc càng đến gần. Tôi có thể nhìn thấy rõ chàng đang mím chặt môi, đưa mắt ơ hờ nhìn đám đông chen lấn. Nam ăn mặc thật hợp thời trang và sáng sủa, nhưng dáng dấp lại có vẻ xa cách, cô độc. Hình ảnh của anh Nam bây giờ là hình ảnh của một nhạc sĩ nổi tiếng, đẹp trai, cao ngạo, lạnh lùng, chứ không phải là Nam nồng nàn của tôi ngày nào. Tôi nhìn chàng, tim tôi không còn đập loạn, máu tôi không còn chạy nhanh, chàng đã ngăn cách quá xa, dầu sao cũng đã 10 năm rồi, chứ có ngắn ngủi gì đâu. Ba chàng hiệp sĩ gọi lớn, Kha Mộng Nam, Kha Mộng Nam, Kha Mộng Nam. Tô Vọng và Tử Vân cũng gọi. Anh chàng lăng xăng cũng réo, Nam ơi, Nam ơi, Nam. Nhưng chàng vẫn không nghe, tiếng ồn ào của mọi người chung quanh quá lớn. Mắt chàng hình như có quét ngang qua chúng tôi, nhưng rồi lại tiếp tục đi. Chàng đã không nhìn thấy chúng tôi, vì trên gương mặt kia không lộ một cảm giác nào. Anh chàng lăng xăng chen vào đám đông. Người đông đảo. Nó không nhìn thấy chúng ta. Hay là bây giờ chúng mình đếm 1, 2, 3, rồi kêu một tiếng cho thật lớn nha. Thế là chúng tôi cùng đếm lớn 1, 2, 3, rồi gọi thật to. Kha Mộng Nam! 1, 2, 3, Kha Mộng Nam! 1, 2, 3, Kha Mộng Nam! Đám người đứng chung quanh chúng tôi chau mày khó chịu và huýt sáo phản đối, nhưng chúng tôi vẫn làm ngơ gọi lớn 1, 2, 3, Kha Mộng Nam! 1, 2, 3, Kha Mộng Nam! Chàng đã nghe thấy rồi. Nam quay lại phía chúng tôi. Tôi nín thở. Chàng đã nhìn thấy tôi rồi ư? Nhưng tại sao ánh mắt của chàng lại dời đi nơi khác? Hay là chàng không nhận ra tôi? Cô bí thư của Nam vẫn kề cận chàng, trong khi mắt Nam hướng về phía trước. Chàng đã bước qua khỏi mặt tôi và không quay đầu lại. Khoảnh khắc trôi qua, mọi người không nói với nhau một lời nào. Đám đông đi theo sau lưng chàng, chúng tôi cũng thẫn thờ theo sau một cách vô ý thức. Vòng hoa trong tay Hoài Băng vẫn không có cơ hội choàng vào vai Nam. Đến cửa chính, đám ký giả chen lẫn nhau chụp hình chung quanh chàng, bây giờ chỉ toàn người là người. Chúng tôi cố gắng chen đến gần, cho đến lúc chàng bước lên một chiếc xe hơi thật đẹp, và cho đến lúc chiếc xe ấy chuyển bánh, những chiếc xe khác tiếp nối và đám người dần tan. Khi đám người đã tan, chúng tôi vẫn còn đứng nơi cổng, lúc đó mới cảm thấy tâm hồn cũng thật trống trải. Gió thổi đến mang theo những hạt mưa bụi, bất giác tôi rùng mình. Vòng hoa nơi tay Hoài Băng sau khi bị đám người chen lớn đã dập nát, cánh hoa tơi tả đầy đất. Mọi người chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Sau cùng, Phong nhún vai, chàng mỉm cười gượng gạo. Có lẽ Nam bây giờ không còn là Nam thuở trước cùng nô đùa với chúng ta nữa, mà là một nhân vật danh tiếng rồi. Câu nói của Phong mang một dư vị đắng cay. Chúng tôi vừa nghe qua là thông cảm ngay. Du do dự một lúc, nói: Hay là Nam quá mệt mỏi nên không nhìn thấy chúng ta. Nam ngủ tại khách sạn Diên Sơn, chúng ta nên đến đấy không? Hoài Băng cho vòng hoa vào thùng rác, thản nhiên nói: Thôi, bây giờ tôi muốn về, có ai về theo không? Tao cũng muốn về nhà, tôi chậm rãi nói, nhìn mưa bụi lớp phớt bay ngoài trời, lòng xúc động xót xa. Bà Thủy cũng bảo: Tao cũng không muốn đi, người ta tối nay bận họp báo, không thể đến với chúng ta đâu, đừng quấy nhiễu vô ích. Thế thì, Du có vẻ miễn cưỡng. Ngày mai chúng ta gặp nhau vậy. Vé trình tấu tôi đã mua xong. Dù thế nào đi nữa, mai chúng ta cũng nên đi đông đủ nha. Phong đáp: Thôi được, bây giờ chúng ta giải tán, mai gặp. Và rồi chúng tôi tản mát mỗi người một ngã. Tôi chậm bước dọc theo con đường vắng vẻ trong cơn mưa mù của một buổi chiều. Đến đây đã hết chương 21. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 22. Buổi trình diễn thành công mỹ mãn, thành công trên mọi phương diện. Thính giả ngồi đầy hội trường, không tìm được một ghế trống, một hành lang hay một bệ cửa. Tất cả các giới chức tâm tiếng hầu như đều hiện diện. Các chính khách, nghệ sĩ, nhạc sĩ có tên tuổi, các ký giả của nhật báo, tuần báo, vô tuyến truyền hình và truyền thanh chạy lăng xăng tới lui, ánh đèn chớp nhanh, tiếng vỗ tay rào rào, tất cả tạo nên khung cảnh vĩ đại một cách cảm động. Hàng ghế chúng tôi ngồi ở áp chót, đây là vì hai lẽ. Lẽ trước tiên, tình trạng kinh tế của nhóm không được sung túc lắm, và hơn nữa phòng bán vé mở cửa độ một tiếng đồng hồ là bán sạch, nên dù có đủ tiền đi nữa, chúng tôi cũng không làm thế nào mua được ghế tốt hơn. Tuy rằng ngồi ở phía sau, nhưng chúng tôi vẫn nghe rất rõ lời hát của chàng. Một bài rồi một bài, hình như Nam hát hay hơn lúc ở nhà rất nhiều, từ giọng ca đến làn hơi đều tiến bộ. Điều này chứng tỏ Nam đã không lãng phí 10 năm dài xa quê, chàng đã khổ công luyện tập. Đối với chúng tôi, giọng ca của Nam vẫn quen thuộc, vẫn tràn đầy tình cảm, vẫn lôi cuốn được lòng người. Khi chàng cất cao giọng, gương mặt chàng đỏ hồng lên, đôi mắt long lanh nhiệt tình, tràn đầy tình cảm con người. Chúng tôi cảm động nhìn chàng, nhìn đến chảy nước mắt. Ôi, ca mộng Nam của chúng tôi đây mà. Nhưng rồi khi ban nhạc vừa dứt, chàng trịnh trọng cúi đầu trong tiếng vỗ tay như muốn vỡ rạp. Tất cả đều biến mất như một trò phù thủy. Gương mặt Nam trở lại lạnh lùng cao ngạo, cô đơn, xa lạ. Chúng tôi lại thấy chàng xa cách chúng tôi, xa cách ngàn trùng. Sau khi Nam hát xong mười mấy bản nhạc, hầu hết là dân ca của các quốc gia trên thế giới và một vài bản nhạc nổi tiếng trong kịch nghệ, thì chúng tôi bắt đầu hy vọng được nghe một bản nhạc quen thuộc mà chàng đã từng hát cho chúng tôi nghe. Nhưng mãi tới khi buổi đại nhạc hội sắp kết thúc, chúng tôi vẫn không hề nghe Nam nhắc đến một lời. Anh chàng lăng xăng có vẻ bực bội, lấy một mảnh giấy trắng ra viết vội trên ấy một vài câu. Không ông Nam, chúng tao đang ngồi ở những hàng ghế sau cùng. Hôm qua, tụi tao có đến phi trường đợi mày, nhưng mà hình như mày không tiếp xúc được với chúng tao một cách dễ dàng như trước nữa. Nếu mày thấy rằng chưa hề quên hết những người bạn năm xưa, chúng tao yêu cầu mày hát cho chúng tao nghe bản nhạc Có Người Bảo Tôi được không? Sau khi tàn hát xong, có thể đến gặp chúng tao không? Đám bạn trong nhóm ngày xưa. Lăng xăng chuyển giấy cho chúng tôi xem, tôi hỏi nhỏ. Anh làm thế nào để đưa giấy này đến tay Nam? Tôi mang đến hậu trường ngay bây giờ. Lăng xăng mang đi, chúng tôi ngồi đợi mà lòng ngập tràn hy vọng. Một lúc lăng xăng trở ra, Hoài Băng hỏi. Sao? Có giao đến tay hắn chưa? Ông bầu của Nam đã nhận giấy và nói để một chút nữa Nam vào hậu trường. Ông sẽ giao cho hắn ngay. Sau khi hát xong hai bản nhạc, Nam trở về hậu trường nghỉ mệt. Lúc chàng bước ra, chúng tôi hồi hộp sung sướng. Chàng đã đọc mảnh giấy rồi ư? Thái độ của chàng sẽ ra sao? Nam sẽ hát nhạc bản nhạc cũ. Nhất định chàng sẽ không dễ dàng quên lãng được chuyện 10 năm về trước. Nam xuất hiện trên sân khấu, khẽ nghiêng mình chào khán giả, xong cất giọng. Không phải là bản nhạc chúng tôi đã chọn. Tiếp theo, chàng hát thêm một bản nữa. Vẫn thế, dù đôi mắt của Nam đôi lần không hiểu vô tình hay hữu ý hướng về chúng tôi, nhưng gương mặt kia sao mãi lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra rồi đây? Nam không nhận được mảnh giấy của chúng tôi à? Màn kéo nhanh, Nam lại lui vào hậu trường trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Chúng tôi cùng nhìn nhau, không nói được. Nỗi cay đắng chua chát, chàng vẫn chưa hát bản nhạc chúng tôi yêu cầu. Lăng xăng thở dài nói, người ấy không còn là Kha Mộng Nam ngày trước của chúng ta nữa đâu. Đúng vậy, chàng không còn nữa. Chúng tôi đều có một cảm nghĩ đau nhói mãnh liệt như thế. Tô Vọng nhướng mắt. Dù sao chúng ta cũng đến thử hậu trường xem sao. Du nói, hay là ông bầu đã không trao giấy cho anh ta? Đừng biện hộ gì cả. Nam đã thay đổi rồi. Bây giờ đã nổi tiếng, đã trở thành người tên tuổi, thì đám bạn cũ ngày xưa đâu còn đáng để hắn lưu ý đến. Đến đấy làm chi cho nhọc công? Lan chen vào. Muốn biết rõ, chúng ta thử vào hậu trường xem sao. Biết đâu anh ta đang chờ chúng mình nơi ấy. Chúng tôi cũng đi. Vừa lúc bắt kịp, Nam cùng cô thư ký đang được ông bầu dẹp đường ra khỏi hậu trường. Họ chui tọt vào chiếc xe du lịch lịch sự màu đen. Bên trong xe, một ông lão đầu bạc, có lẽ là cha chàng, đang ngồi sẵn. Ông lão kia có lẽ cũng đợi chàng một cách khó khăn suốt khoảng thời gian dài như chúng tôi. Nhìn theo dáng xe khuất một cách âm thầm, chúng tôi đứng chết lặng bên lề đường, mặc cho cơn mưa phủ ướt cả mặt. Du chợt lên tiếng. Anh chàng cười thật chua. Cũng đồng thời là một Kha Mộng Nam, nhưng coi bộ không còn nói chuyện một cách dễ dàng như trước nữa rồi. Trương hậm hừ. Chúng ta Quả thật chỉ tổ làm chuyện vô duyên, trơ trẽn. Tô Vọng nhẹ nhàng đáp. Có lẽ hắn bị danh lợi ám rồi. Quê hương thêm một nhạc sĩ trẻ nổi tiếng. Còn chúng ta mất đi một người bạn. Phong nói. Thôi, về nào. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên sắp đặt một chương trình nào để đón hắn nữa cả. Vâng, chúng tôi không cần phải làm thế, vì Kha Mộng Nam ngày nào đã cùng chúng tôi vui chơi, đùa giỡn, ca hát đã biến mất rồi. Bây giờ là một Kha Mộng Nam khác, một Kha Mộng Nam đã có tên tuổi, có địa vị. Mấy ngày hôm sau, chúng tôi ngày nào cũng thấy tên tuổi của Nam trên báo và chúng tôi chỉ còn biết tin tức của chàng trên ấy mà thôi. Từ việc tham dự dạ hội, sống chung gia đình, ca hát tại đại nhạc hội đến những tấm hình của Nam, cô bí thư lúc nào cũng kề cạnh. Nên có hôm, một ký giả đã hỏi, Cô Smith này, có quan hệ chi với cuộc sống tình cảm của ông? Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Đây là lời giải đáp của Nam. Chà, sao mà giản dị thế? Tôi tựa người vào cửa sổ, nhìn những hạt mưa trong gió và chợt nghĩ đến Phi Phi. Phi Phi, Phi Phi, Phi Phi. Tôi khẽ than. Người mà cả hai chúng mình yêu như mê mệt, bây giờ ở đâu? Một tuần lễ qua thật nhanh, một tuần lễ thăm viếng quê hương đã hết. Chàng sắp đi rồi. Ngày Nam lên đường, trong nhóm chúng tôi không một ai đến phi trường tiễn Nam. Và dĩ nhiên là Nam cũng không cần thế, vì chàng chỉ cần những người mà chàng muốn phải đưa chàng đi mà thôi. Nhưng rồi đêm hôm ấy, mọi người trong nhóm không hẹn mà đều hẹn đến nhà tôi nói chuyện về trời mây, nghĩ ngợi về những người bạn vắng mặt. Bà Thủy là người đến trễ nhất, mái tóc ướt đẫm nước mưa và gương mặt lúc nào cũng khả ái. Trong tay cô còn cầm một đóa hoa hồng. Đứng giữa phòng, Thủy hỏi to, mấy người thử đoán xem tôi vừa từ đâu trở về đây? Hoài Băng nói, từ phi trường về à? Không phải thế, tôi vừa mới giết mộ của Phi Phi. Và Thủy nói, đôi mắt nó thoáng buồn, đến mộ Phi Phi tôi chợt thấy những cái này. Đưa cao đóa hoa hồng lên, bà Thủy tiếp, một dòng hoa lớn. Du nói, chắc người nhà của Phi Phi mang đến đấy. Bà Thủy lắc đầu, nàng đáp thật nhỏ, không phải thế. Màu đỏ của hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu. Người nhà của Phi Phi nhất định không bao giờ bày trò tốn kém như thế này. Giả lại mấy hôm nay trời mưa nên dấu chân quanh mộ vẫn còn rành rẽ. Đấy là của một dấu chân người đàn ông cô độc. Tôi biết anh ta đã đến đó, Kha Mộng Nam đã đến đó. Chúng tôi bất động. Trong khoảnh khắc, chúng tôi rung động và tràn ngập một cảm giác lạ lùng. Hàng trăm tư tưởng lóe lên trong óc, hàng ngàn cảm xúc len qua. Tôi hướng mắt ra ngoài song cửa, những giọt nước mắt không tự chủ được dâng lên mi. Nhưng mà tôi vẫn muốn cười, thật muốn được cười. Trời, Nam đấy à, của chàng đấy sao? Anh Nam ngày nào của chúng tôi. Có người bấm chuông ở cổng. Cô tớ gái tên Tú mang vào cho tôi một phong thư. Thưa cô, có thư. Tôi cầm chặt phong thư. Nét chữ thật quen thuộc. Mọi người bu lại. Họ la lùng không hiểu tại sao chàng lại biết được địa chỉ của tôi. Mở phong thư ra. Bức thư không có ngày tháng và đầu đuôi gì cả, mà chỉ là một bản nhạc với những nét chữ thật thanh thoát. Người ta bảo, thế gian này là của riêng anh. Nhưng trong đám người vội vã, tôi đâu tìm thấy mình trong đó. Người ta bảo, niềm vui là của riêng tôi. Nhưng có đi khắp bốn phương trời, tôi cũng chỉ thấy trong tiếng cười thừa thải. Người ta bảo mặt trời đang rọi sáng đời tôi. Nhưng mãi mãi, tôi vẫn tìm mãi mãi. Trong mặt trời, tôi vẫn chẳng thấy tôi. Tôi ở nơi nào? Tôi ở đâu? Có ai bảo cho tôi biết? Tôi ở nơi nào? Tôi ở đâu? Có ai chỉ giùm tôi? Có ai chỉ giùm tôi? Cánh thư rơi xuống đất, người khác lượm lên xem. trong khi mắt tôi mờ lệ. Ca mộng nam của chúng tôi cuối cùng rồi cũng hát cho chúng tôi nghe. Chàng không phải hát bằng miệng mà hát bằng quả tim của chính chàng. Ôi, anh Nam, anh Nam, anh ấy đâu có dễ dàng quên được chúng tôi. Tình anh vẫn còn đậm đà kia mà. Chàng đâu có hời hợt với bạn bè. Chàng lúc nào cũng nể trọng bạn bè kia mà. Nam, anh Nam, Hoài Băng nói khẽ. Ừ, chúng ta đã lầm. Chúng ta, đúng ra chúng ta nên đến tiễn anh ấy. Du bảo, tôi đã nói trước rồi mà, Nam đâu phải thuộc hạng người như vậy. Tô Vọng nói, tôi phải viết thư cho Nam. Mỗi người trong chúng ta đều phải viết thư cho Nam. Chúng ta có trách nhiệm phải đưa con người mà Nam đã đánh mất trở về với anh ấy. Đan Vân chen vào, tôi sẽ viết cho Nam, viết ngay tối nay khi vừa về đến nhà. Lan thở dài, không thấy chúng ta đến tiễn ở phi trường, có lẽ Nam buồn lắm. Phong chợt nói, truyền hình, mở ngay máy truyền hình xem nào. Một tin tức nhất định sẽ chiếu đoạn về Việt Nam ra đi đấy. Tôi vội mở máy truyền hình. Một chốc, tin tức thời sự đến. Quả nhiên, có một đoạn tin về việc Kha Mộng Nam đứng tại phi trường đang vẫy tay chào tạm biệt hàng ngàn người ra tiễn. Gương mặt chàng nghiêm nghị, lạnh lùng. Hai đôi mắt ơ hờ một cách khó hiểu, tạo cho Nam một dáng cô đơn của con nhạn lạc bầy đang hướng về trời cao. Giọng nói của phát thanh viên đài truyền hình rõ ràng. Nhà soạn nhạc nổi tiếng Kha Mộng Nam đúng 3 giờ chiều nay lên đường sang Ý Đại Lợi tiếp tục công trình khảo cứu về âm nhạc. Trước khi đi, ông đã nhấn mạnh là ông sẽ trở về đây vì nơi đây còn có bạn bè, cha mẹ và nhiều kỷ niệm khác mà ông không thể nào quên được. Và ông hứa sẽ cố gắng hoàn tất công việc, học hỏi một cách nhanh chóng để được trở lại quê hương thật sớm. Chúng ta hãy chờ đợi ngày về của ông. Vâng, chúng tôi sẽ chờ đợi ngày về của chàng. Tắt máy truyền hình, chúng tôi lặng lặng ngồi nhìn nhau. Tình cảm như đông đầy trong lòng với Kha Mộng Nam, với Phi Phi, với khoảng thời gian đẹp ngày nào đã trôi qua. Một lúc, Tô Vọng khẽ nói, thật giống như hai câu mà tiền nhân đã viết. Vô khả nại hạ qua lạc khứ, tựa trăng tương thức yến quy lại. Tạm dịch, vô tình hoa đã tung bay, tựa như chim én ngày nay trở về. Vâng, cánh hoa đã rơi đi một cách bất ngờ, đó là Phi Phi. Còn con chim én hình như quen biết từ lâu vừa trở về, đó là Kha Mộng Nam. Tôi cầm ly trà đến trước cửa, đẩy sang bên cho gió lùa vào và ngắm khung trời mưa rơi lất phất. Bất giác, tôi chợt nâng ly lên nói thầm, xin cầu chúc anh. Cầu chúc cho ai? Tôi cũng không hiểu rõ. Vậy thì cầu chúc cho tất cả những con người bằng xương bằng thịt. Cầu chúc cho tất cả những con người có tình có nghĩa như vậy. Gió bên ngoài vẫn thổi, cái lạnh len nhẹ vào hồn. Tôi chợt phát giác ra là mùa xuân đã đến. Và bây giờ vẫn là mùa của những cơn gió nhẹ thoảng qua. Đến đây đã hết chương 22, cũng là chương kết của truyện tiểu thuyết Cơn Gió Thoảng. Yên Như xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và chân thành cảm ơn tác giả Quỳnh Giao. Mến chào các bạn.